Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần liền dường như rốt cuộc hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận giống nhau. Trong lòng nhất thời thoải mái, chỉ mặt mày giãn ra lại uống một ngụm rượu, trong lòng buông lỏng lúc sau. Triệu Vũ Thần xuống chút nữa nhìn lại, liền cũng nhìn thấy cách hắn gần nhất, vừa mới thăng vì thái úy Tô tướng quân bàn phía trước. Đang có văn vật quan viên nước chảy giống nhau một đám tiến lên chúc mừng không ngừng. Liền mạo hùng thanh cự Tô phu nhân, cũng ở nhà thủy tạ ở ngoài, đang bị một đoàn tóc mây hoa y phu nhân vây quanh. Cái so cái ân cần chu đáo, thật sự là một bộ lửa đổ thêm dầu. Nhất hô bà ứng thế, này vẫn là ở ngự tiền, ở hắn mí mắt phía dưới đâu, Tô gia đều đã là như vậy hiển hách, huống chi lén cõng người chỗ nếu là từ trước, hắn hẳn là sẽ như vậy tưởng đi. Triệu Vũ Thần cúi đầu lại uống một ngụm ấm áp rượu vàng. Giờ phút này trong lòng lại là một mảnh thanh minh, trên thực tế đều không phải là như thế. Tô gia ở trong triều trước nay đều không có như vậy uy thế. Triệu Vũ Thần rũ hai tròng mắt, hắn còn nhớ rõ, Tô Chiến lãnh binh bên ngoài mấy năm nay, trong triều đối Tô gia, đối Tây Bắc nghị luận liền chưa bao giờ đoạn quá, đặc biệt đánh năm nay đầu xuân lúc sau, đúng là thời kỳ giáp hạt là lúc, trong triều lương thảo cũng không có dư, một quá lớn năm, trong triều đình vì Tây Bắc lương hướng sự chỉ tranh chính là sứt đầu mẻ trán. Hộ bộ tính Tây Bắc này đã hơn một năm sở háo lương hướng. Chỉ hận không được đem bàn tính gầy đẩy ra hỏa hoa. Ồn ào này tiền cũng đủ đại đảo lại khai một cái kênh đào. Lại kiến một tòa tiền triều tối cao vân điện, một châu ba tánh chắc bụng ba năm, lấy tới đưa cho Nhung Địch Nghị Hòa đều cũng đủ hai ba lần. Lời này kỳ thật là có tiền lệ. Ở Triệu Vũ Thần đăng cơ phía trước, tiên đế tại vị khi, đại đảo đã cùng Nhung Địch Nghị quá cùng hai lần cùng. Hai lần sở hao phí thuế ruộng số lượng đều còn ký lục trong danh sách. Nếu Triệu Vũ Thần vừa mới đăng cơ là lúc, Nhung Địch lại nương khổ hàn chi danh cùng đại đảo thảo lương thảo. Cầu ân điển, Triệu Vũ Thần quyết ý không chịu lại như vậy dưỡng hổ vì hoạn. Khăng khăng muốn xuất binh chinh phạt, trận này, còn không nhất định có thể đánh đến lên. Thậm chí thẳng đến Tây Bắc đại thắng phía trước, trong triều trong lén lút còn có ngôn luận, chỉ nói là hắn tuổi trẻ khí thịnh, hảo đại hỷ công, Tô Chiến càng là khuất ý mị thương, chỉ cầu một nhà chi công, không màng lê dân thương sinh, chăm họ lầm than, đại đảo đánh thái tổ tá binh quyền, hưng khoa cử khởi, liền vẫn luôn trọng văn khinh võ, trong triều mặc dù là cùng phẩm quan viên, quan văn cũng muốn luận võ đem càng quý trọng vài phần. Trên thực tế, nếu không có Tô tướng quân một trận thắng còn tính kịp thời. Nghĩ đến trong triều lập tức nên có người thượng tấu, luận một luận Tô gia tác chiến bất lợi, thậm chí còn dưỡng phỉ vì hoạn, hùng binh tự trọng tội danh, như vậy ở văn thần trong mắt cùng bọn họ đi ngược lại. Căn bản không bỏ ở trong mắt võ tướng đứng đầu, như thế nào có thể thắng một hồi. Hồi chiều lúc sau liền như vậy nhất hô bà ứng, đủ loại quan lại vây quanh hắn khí tiết mặt mũi đâu. Lại là chút từ bỏ chưa từng mà nhìn chung triều đình. Có thể gọi bọn hắn không màng khí khái, như vậy ân cần thổi phồng đại thắng trở về Tô Chiến. Đồng tâm hiệp lực đem toàn bộ Tô gia đều giá thượng hỏa đi, người lại cũng chỉ có một cái trải qua. Tam triều, quan hệ thông gia khắp nơi. Môn sinh vô số, lại cực đến hắn cái này đế vương thiệt tình ỷ lại quan văn đứng đầu. Đổng Phong, Đổng Thái Phó, nói vậy, hôm nay này yến hội phía trên, thả còn chỉ là một cái bắt đầu. Lúc sau hắn Thái Phó, sẽ kêu một màn này mặc lần lượt ở hắn trước mắt xuất hiện. Thẳng đến đêm này hoài nghi hạt giống bá hạ, nảy mầm mọc rễ, không phải do ngày nào đó tư đêm tưởng. Đứng ngồi không yên, thẳng đến ra tay đem Tô gia nhổ tận gốc mới bãi. Cũng khó trách quý phi trong lòng rất nhiều cố kỵ, lại là chút không chịu tin tưởng hắn thiệt tình. Nói vậy Minh Châu như vậy thông thấu, lại có cùng Trẫm từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Chỉ là đối Trẫm biết chi cực tường thôi. Chỉ tiếc, Thái Phó, Trẫm tuy nói thật là ngươi một tay dạy dỗ vỡ lòng. Chiếu ngươi khung ra khuôn mẫu một ngày ngày trường tới rồi hôm nay. Nhưng từ nay về sau, lại không phải nhậm ngươi tu bổ thao túng bồn hoa con rối. Hiện giờ trong triều họa lớn, không phải đã tính toán trả lại binh quyền Tô gia, mà là kêu toàn bộ triều đình đều ôm đoàn kết đảng. Duy lấy Thái Phó ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó đổng ra A Triệu Vũ Thần như vậy nghĩ. Buông xuống chén rượu, đối với trước mắt Thái Phó cùng Thục Phi tổ tôn hai cái. Lại cũng là phá lệ bình tâm tĩnh khí, thậm chí còn có thể kêu như từ trước giống nhau như đúc hỏi qua đổng Thái Phó thân mình. Dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi, lại phân phó Thái Y hảo hảo chăm sóc. Ngày ngày đem kết luận mạch chứng trình lên tới cấp hắn xem qua. Một bên Ngụy An cung kính ứng, đổng Thái Phó thấy thế, liền cũng rất có quy củ đứng dậy đi lên, cung cung kính kính cảm tạ ân, xem này nhan sắc, lại là cùng từ trước không hề khác biệt, nhìn như vậy không hề dị trạng Thái Phó, Triệu Vũ Thần cũng không cấm sinh ra vài phần thiệt tình kính nể. Phía trước hắn nghe ra quân châu bố chính xử lý quân nhâm mặt ngoài hai bàn tay trắng. Kỳ thật lại là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, quốc chi sâu mọt, cho nên chuyên quyền độc đoán. Đêm này áp vào lòng ảnh vệ chiêu ngục, lúc sau, hắn càng là cơ duyên xảo hợp. Từ Thục Phi tiếng lòng nghe ra này lý quân nhâm chính là đổng gia quan hệ thông gia. Hắn phạm phải rất nhiều tội trạng cũng đều cùng đổng gia thoát không khai can hệ. Biết này cọc xong việc, nguyên bản đã hẳn là từ chiêu mục di ra đến hình bộ Lý Quân Nhâm liền như vậy tiếp tục ở chiêu. Mục thường ở xuống dưới, hắn đã phân phó lòng ảnh vệ lại tinh tế thẩm, nhất định phải đem Lý Quân Nhâm trong lén lút cùng đồng gia cấu kết thẩm giành mạch mới bãi. Cùng lúc đó, có Thục Phi nhắc nhở, Triệu Vũ Thần cũng đang chờ, muốn nhìn một chút Thái Phó biết tin tức này lúc sau. Sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn tới vì đồng gia giải vây. Dựa vào Triệu Vũ Thần ý tưởng, Thái Phó biết lúc sau, bằng không đó là đối Lý Quân Nhâm ra tay, đem sở hữu tội danh đều đẩy đến Lý Quân Nhâm một người trên người. Tốt nhất nháo cái chết vô đối chứng mới bãi, bằng không, đó là nên lập bảo Lý Quân Nhâm, trong lén lút kích động triều thần thượng tấu, đem Lý Quân Nhâm từ chiêu ngục bên trong bảo ra tới. Có thể Lý gia không có việc gì, tự nhiên cũng sẽ không liên lụy ra đồng gia, mà nhiều động tác nhiều sai, bất luận đồng gia tuyển nào một loại, hắn thờ ơ lạnh nhạt, lấy tịnh chế động, đều tổng có thể thuận thế tìm đồng gia sai lầm cùng sơ hở. Nhưng kêu Triệu Vũ Thần kinh ngạc chính là, hắn mấy ngày nay đợi lâu như vậy, Thái Phó lại là nào một loại đều không có tuyển Thái Phó cái gì cũng chưa làm. Hắn đối ngục trung Lý Quân Nhâm chẳng quan tâm, không quan tâm, đành phải giống thật sự đối việc này không chút nào cảm kích. Cũng hoặc là Lý Quân Nhâm sở phạm tội trạng chút nào chưa từng liên lụy đến đổng gia giống nhau. Triệu Vũ Thần đợi này hồi lâu, vẫn luôn chờ đến xác định Thái Phó thật sự sẽ không ra tay. Cũng vẫn luôn chờ đến chính mình cũng dần dần cân nhắc lại đây. Trước mắt như vậy tình hình. Đối đổng gia tới nói, thật là vừa động không bằng một tĩnh, Lý Quân Nhâm muội tử gả Thái Phó trưởng tử đổng chính. Hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham ô cứu tế thuế ruộng chờ ác sự, cũng đích xác đều là thông qua đại phòng đổng chính chi tướng lẫn nhau cấu kết. Chỉ cần Thái Phó không thừa nhận, bất hiếu tử tôn thứ này, nhà ai không mấy cái Thái Phó giờ phút này bất động thanh sắc. Chỉ làm ra như vậy mọi việc không biết bộ dáng, mặc dù ngày sau thật sự sự phát, phạm sai lầm cũng là trưởng tử một phòng, Thái Phó trải qua tam triều công thần nguyên lão, về tình về lý, sẽ không bởi vì nhi tử sai lầm mà chịu liên lụy. Đối với đổng gia tới nói, căn cơ ở chỗ trải qua tam triều Thái Phó, đổng gia sở hữu đệ tử, bất luận có tiền đồ vẫn là không tiền đồ, trên người có không có công danh. Có thể ở trong triều đình đi vững vàng ổn thỏa, đều là bằng vào Thái Phó đổng phong này một cây kình thiên đại thụ. mà không phải bất luận cái gì một phòng. Thằng Mạc Đề, chỉ cần có thái phó ở, mặc dù này trưởng tử đồng chính là tội, còn có dưới tôn bối trẻ nhỏ, tại đây kình thiên đại thụ che lấp dưới, này đại phòng cũng sớm hay muộn có khởi phục một ngày. Suy nghĩ cẩn thận thái phó là quyết định sẽ không vì chính mình trưởng tử dính ướt chính mình đế. Dày, Triệu Vũ Thần kính nể thái phó đa mưu túc trí rất nhiều. Đảo cũng bình tĩnh xuống dưới, chỉ phân phó Long Ảnh vệ đoan chính chắc cũng không cần sốt ruột. Chỉ từng cọc từng cái, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều thẩm danh mạch mới bãi. Thái phó đã có nắm chắc chết đi này trưởng tử này một phòng. Hắn liền cũng không cần khách khí, tất yếu mưu định rồi sau đó động, chỉ đem này một chi chém sạch sẽ, lại khó sống lại, mới tính không phụ thái phó này, đại nghĩa diệt thân, chi đức như vậy nghĩ. Triệu Vũ Thần như cũ đầy mặt ôn hòa kêu cung nhân đi đỡ thái phó lên. Lại nói thái phó thân mình không tốt, không nên nhiều uống, này yến hội phía trên lại như vậy ầm ĩ. Lại mệt muốn chết rồi thái phó liền càng là bị thương giường cột nước nhà. Nói như vậy, Triệu Vũ Thần lại không màng thái phó liên tục chối từ. Kêu Thục Phi đi tự mình bồi thái phó, tạm thời đi phía sau yên lặng chỗ nghỉ tạm một lát. Hoãn hoãn thần, Thục Phi nghe vậy, cũng đồng dạng mang ơn đội nghĩa uốn gối cảm tạ, cùng thái phó cùng nhau tạ ơn lúc sau, chỉ phải thật sự sau này lánh trở về. Vẫn luôn quấn lấy, đồng tỷ tỷ Tống Ngọc Luân thấy Thục Phi đi rồi. Tự nhiên cũng sẽ không ở Triệu Vũ Thần cùng Tô Minh Châu hai người kia trước mặt ở lâu. Hành quá lễ sau, cũng lưu loát xoay người đi, mắt thấy quanh mình cuối cùng là thanh tĩnh xuống dưới. Triệu Vũ Thần lúc này mới chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Hắn xoay người, phạm phải trong lòng rất nhiều tính kế. Liền một lần nữa nhìn về phía hắn bên trái Quý Phi. Này vừa thấy dưới, Triệu Vũ Thần nhưng không khỏi sửng sốt, ở trong bữa tiệc sán nếu ban ngày ánh nến chiếu rọi xuống. Liền nhìn thấy Tô Minh Châu gò má đỏ bừng, chỉ so đồ phấn mặt môi đỏ còn càng thêm vài phần diễm sắc. Nàng đáy bạch, này gò má đỏ bừng liền phá lệ rõ ràng, tại đây đỏ bừng gò má làm nổi bật hạ. Một đôi cắt thủy hai tròng mắt cũng phá lệ ẩm ướt nhuận nhuận. Mang theo hơi nước giống nhau, nàng nguyên bản liền diện mạo minh diễm, giờ phút này lại bỏ thêm này phúc thần thái, liền càng thêm lộ ra vài phần phong lưu mỹ ý tới. Triệu Vũ Thần chỉ nhìn đến trong lòng nhảy dựng, hắn xoay người, mở miệng hỏi, đây là làm sao vậy uống nhiều quá chưa từng. Tô Minh Châu nghe vậy nghiêng mắt. Đối với hắn chớp chớp mắt, khóe miệng liền lộ ra vài phần ý cười tới, chỉ vui sướng nói, ta chỉ đi theo ngươi uống tam ly. Sao sẽ nhiều, mới vừa rồi trong bữa tiệc đủ loại quan lại ăn mừng là lúc. Một kính Tô Chiến đại thắng chi công, nhị kính quân vương nhân hậu chi đức, tam kính đại đảo này thái bình thịnh thế. Mọi người thật là cùng nhau uống tam ly rượu, nhưng Triệu Vũ Thần nghe này gần như hờn dỗi vui sướng đáp lời. Trong lòng lại ngược lại là một đốn, Minh Châu tửu lượng đích xác không thành hắn sao đã quên 6 tuổi là lúc. Hắn liền ở Tô Phủ, ở Minh Châu xúi dục tiếp theo khởi tìm một hồ rượu trái cây tới. Lúc ấy bọn họ hai cái che che giấu giấu, tìm các loại lấy cớ đuổi rồi nha hoàn người hầu, chỉ bọn họ hai cái tìm Tô Phủ núi giả một chỗ yên lặng không người chỗ. Minh Châu lúc ấy chỉ uống lên tam ly. Liền cũng là như vậy hà phi song tấn, thật cũng không phải thật say, chỉ là càng thêm ái cười ái nháo, so tầm thường càng thêm vài phần hơi say thích ý, hắn lúc ấy nhìn không đúng, không dám lại kêu Minh Châu tiếp tục, chỉ chính mình cướp đem dư lại một hồ đều uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền vững chắc nằm xuống ngủ nửa ngày, chờ lại tỉnh lại, ngày đều đã rơi xuống tường viện. Bên người chỉ một cái nho nhỏ Minh Châu ôm đầu gối thủ hắn. Cười tủm tỉm nói, nhưng tính tình, ta liền sợ ngươi muốn tại đây ngủ một đêm, ta đây phải đi ra ngoài tìm người, khẳng định phải bị mẫu thân hung hăng giáo huấn một chuyến, mặc dù chưa từng có đêm. Bọn họ hai cái mất tích này nửa ngày cũng đã nháo ồn ào huyên náo. Liền trong cung mẫu hậu đều kinh động, suýt nữa phải không màng có thai. tự mình ra cung đi tìm tới. Giờ phút này hồi tưởng lên, này xem như luôn luôn theo khuôn phép cũ hắn, làm ra nhất khác người một cọc sự. Nghĩ vậy, Triệu Vũ Thần liền chợt cười, trên mặt tràn đầy chính hắn cũng không từng phát hiện mềm mại. Lắc đầu nói, từ trước tửu lượng là tam ly rượu trái cây. Hiện giờ đổi thành tam ly rượu vàng, Minh Châu a Minh Châu. Ngươi thật sự là một chút chưa biến. Hết chương.